Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 641. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 641. Cô là Y Nhược, không phải Hy Nguyệt, không có quan hệ gì với anh ta. Anh Lục thật biết nói đùa. Lục Lãnh Phong hơi nghiêng thân, hai tay chống ở tay vịn của ghế dựa, hình thành một cái tư thế giam cầm đối với cô. Cô hứa, cô có nên giải thích một chút, vì sao mặt cô cùng vợ tôi giống nhau như đúc không? Trong ánh mắt anh mang theo nhiệt độ cháy bỏng, rớt xuống trên mặt cô, gần như muốn đốt ra một cái động lớn. Cảm giác áp bách to lớn đó nghênh diện đánh úp về phía cô, khiến khí áp xung quanh cô đều bị dồn đến giá trị âm, khiến cô suýt nghẹt thở, không thở nổi. Tôi chưa từng gặp vợ anh, không biết cô ấy lớn lên trông thế nào. Lời cô còn chưa dứt, bên tai đã nghe ầm ầm tiếng vang. Lục Lãnh Phong cuồng bạo đánh một đòn nghiêm trọng trên bàn, khiến mặt bàn bằng phẳng đều đập nứt ra. Hy Nguyệt, cô còn giả bộ với tôi. Cô theo bản năng ôm ngực, giống như một quyền vừa rồi đã nện lên phía trên, khiến trái tim cô đều đánh ra một cái động. Cậu Lục, tôi không biết anh đang nói gì. Hy Nguyệt là ai? Gân xanh trên trán Lục Lãnh Phong giật giật dữ tợn, bàn tay to duỗi ra, từ trên ghế đưa ra, vung trên bàn, nghiêng thân lên. Hứa Nhã Thanh là nhà tiếp theo của cô, phải không? Các người đã sớm ở sau lưng tôi vụng trộm bên nhau. Bây giờ anh mới hiểu rõ, Hứa Nhã Thanh vì cái gì mà cam mau, chính là một cái vỏ bọc, để giấu kín anh. Sự hoảng sợ mãnh liệt bao vây Hy Nguyệt một vòng lại một vòng. Cô liều mạng giãy giụa, đẩy anh, đánh anh, muốn thoát khỏi giam cầm của anh, nhưng chẳng ăn thua gì. Anh Lục, xin anh tôn trọng tôi một chút, tôi hoàn toàn không rõ ý của anh. Tôi và Thanh đã biết nhau 8 năm, nếu như tôi thật sự giống vợ anh, đó chỉ có thể nói là trùng hợp. Trên thế giới người giống người rất nhiều, cũng không phải chuyện gì kỳ lạ. Một ngọn lửa bùng cháy thoáng qua đáy mắt Lục Lãnh Phong. Cô căn bản là không lớn lên dễ dàng như vậy. Phản ứng chột dạ, phản ứng đã đem cô hoàn toàn bại lộ. Anh ta nắm cổ áo cô lên, mạnh liệt kéo một cái, nút áo lách cách rơi xuống đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Cô đan xen sự xấu hổ, mặt đỏ tới mang tai. Lục Lãnh Phong nói, anh muốn làm gì? Anh không được phép chạm vào tôi. Kiểm tra sức khỏe, tôi muốn xem thật kỹ một chút. Các người có giống nhau y như đúc thật hay không? Anh ta nghiến răng nghiến lợi, cố kìm nén kích động muốn bóp chết cô. Anh ta sẽ không để cho cô tiếp tục giả bộ nữa. 4 năm qua, cô hành hạ anh sống không bằng chết. Món nợ này, muốn trả gấp 10 lần. Cô là vợ của tôi. Anh hừ nhẹ một tiếng, trên mặt tràn đầy sát khí u ám, còn có lửa giận đang bạo phát. Tôi không phải, tôi là vợ của Hứa Nhã Thanh. Tôi tên là Y Nhiên. Tôi cùng anh một chút quan hệ cũng không có. Cô như đang gầm thét. Cô sẽ không thừa nhận mình phải Hy Nguyệt đâu. Chết cũng sẽ không. Cần tôi mang cô đi làm DNA giám định không? Cách chương.